Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với cái series Lưu Manh Ký Sự, chương là Phương Cửu Gia. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là sau khi Phương Hành tiến vào trong khu vực huyền vực thì cũng không có đi thu thập mà linh dược hay là bảo vật gì cả, bởi vì hắn còn phải chăm sóc cô nàng Sở Từ đang bị trọng thương. Và bọn họ cũng đã nghe được một số tin tức sau khi mà Sở Từ tỉnh lại thì Phương Hành đã cõng Sở Từ đi đánh cướp. Sau khi gặp nhóm đầu tiên thì nghe được tin tức là có một tên Phương Hành giả mạo ở bên trong. Và nghe được tin tức đấy là người của Hoàng Phủ Gia muốn truy sát Phương Hành. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện diễn ra như thế nào các bạn nhé. Mới đầu chỉ nghe thanh danh của Hoàng Phủ Gia, Phương Hành còn không để ý gì cả. Hắn nghĩ đơn giản, đó là dám trêu chọc mình thì cứ nghĩ biện pháp làm thịt là được. Thế nhưng sau khi nghe Đại Bằng Tả Vương phân tích, hắn mới nghĩ đến là vấn đề này quả thực có chút nghiêm trọng. Cái Hoàng Phủ Gia kia rõ ràng là một đại thế gia từ Đông Thắng Thần Châu di dời đến đây. Nội tình của gia tộc vượt xa những cái thế gia sinh trưởng ở tại Nam Chiêm này. Dù sao thì Đông Thắng Thần Châu cũng được xưng là đạo khởi chi địa. Thiên hạ đạo thuật bắt nguồn từ Đông Thổ. Gia tộc từ nơi ấy di dời đến như thế nào có thể bình thường được? Đúng vậy. Chính mình đã tu luyện thành thần thông là âm dương đại ma bàn, nhưng làm sao mà biết được người ta có tu luyện thần quyết thần thông gì không? Chính mình có được huyền khí lợi hại là vạn linh kỳ, thế nhưng cái huyền khí này lại chỉ là phỏng chế phẩm của chấn tông chi bảo nhà người ta. Lúc này Phương Hành to gan lớn mật, nhưng mà cũng phải suy nghĩ. Đổi lại thành tu sĩ khác chỉ cần nghe được danh tiếng của Hoàng Phủ Gia cũng đã bị hù dọa cho run rẩy. Phương Hành còn có thời gian nghĩ ngợi như vậy cũng là can đảm lắm rồi. Tinh tế suy nghĩ một hồi, Phương Hành lớn tiếng, giọng nói căm hận phát ra. Kệ mẹ hắn, Hoàng Phủ Gia là cái gì? Bộ đẻ ra có ba đầu sáu tay sao? Đã dám trêu chọc ta, thì ta không thể không cho hắn nếm mùi lợi hại. Lão tà, cũng không phải là ta thổi ra bỏ với ngươi. Hiện tại, đang chính là thời điểm ta vội vã đi tìm kiếm cơ duyên, không có thời giờ nói lý với bọn hắn. Giờ khi ta thấy được cái Hoàng Phủ Gia này, đạo tử của bọn hắn, ta sẽ để cho ngươi xem. Ta không dạy dỗ hắn thì không được. Đại Bằng Tà Vương nghe vậy cười ha hả. Tốt tốt, nếu như ngươi có cái hào khí này thì bổn tọa sẽ đánh xe thay ngươi, đem uy phong của ngươi phát ra đầy đủ. Cỗ xe ngựa đoạt được từ chỗ tên thiếu chủ Cẩm Y đã bị Đại Bằng Tà Vương dùng khói đen cuồn cuộn bao phủ, giống như là một đoàn xe bay trong mây đen vậy, hành tẩu vững vàng. Mà Đại Bằng Tà Vương thì hóa thành người đánh xe, ngồi phía trước vung roi túi bụi. Thế nhưng cáo xe bây giờ không phải là ngựa, mà chính là năm đầu kim ly ở trong kim ly bát trận bàn, chiều cao phải gần 10 trượng, lân giáp tươi sáng và rõ nét, khí thế thì phải nói là hung ác đến dọa người. Ở trong kim ly bát trận bàn kia nguyên bản ban đầu có tới 8 đầu kim ly cơ, được phong ấn vào trong đó, chính là yêu linh kim ly. Tại trận đại chiến trên cây cầu đá nhỏ, âm dương đại ma bàn của Phương Hành đã giết chết 2 đầu, Đại Bằng Tà Vương thì đã ăn tươi mổ thịt một đầu. Chỉ còn lại có 5 đầu thôi. Hôm nay chúng đều bị Đại Bằng Tà Vương nhiếp ra ngoài, phong ấn lại. Bất quá, 5 đầu kim ly này đều là thế hệ hùng binh hãn tướng cho nên đang trong giai đoạn thuần hóa. Hôm nay vừa vặn dùng chúng để kéo xe. Rồi vung lên, 5 đầu ly long ở phía trước chạy như bay. Cái đó mới thực sự là uy phong. 5 đầu ly long kéo một cái xe ngựa màu đen hướng phía trước chạy như điên, khói đen cuồn cuộn, giống như một đóa yêu vân kề sát mặt đất mà bay đi. Ở trên đại kỳ màu đen theo gió phiêu động, đặc biệt dùng linh lực hiển hóa ra mấy chữ to: Đại Tuyết Sơn, Phương Cửu Gia. Cái này cũng là kết quả sau khi Phương Hành cân nhắc. Đã như có người giả mạo tên tuổi của mình, vậy thì cứ báo trước thân phận chân thật ra, đợi đến lúc đem kẻ giả mạo kia bắt được rồi tính sau. Dù sao thì đối với thanh danh gì đó, hắn cũng không quá để ý. Hắn ngược lại cảm thấy lại có người giả mạo chính mình. Chẳng lẽ là bởi vì thanh danh của Phương Đại Gia ta đã nổ đến là người gặp người sợ rồi hay sao? Càng nghĩ như vậy, trong lòng hắn lại càng có chút đắc ý. Bất quá đến cùng là ai giả mạo mình thì Phương Hành thực sự là như hòa thượng sờ đầu không thấy tóc, không có đầu mối gì cả. Hôm nay, chủ động giúp mình, thì ngoài Vạn La lão đầu tử ở huyền vực này ra, chẳng lẽ lại ông ta để cho một đệ tử nào đó của mình trong Đại Tuyết Sơn đến giả mạo mình sao? Chỉ có điều coi như thực sự là đệ tử của Đại Tuyết Sơn đến giả mạo Phương Hành để thay mình hấp dẫn lực chú ý của Hoàng Phủ Gia. Nhưng mà Con bé chân dài Diệp Cô Âm kia cũng không có khả năng chủ động phối hợp với người ta. Phương Hành hiểu rất rõ về nữ nhân này, thấy mình khẳng định xông lên, không thể nào mà đi phối hợp lừa gạt người ta được. Rất là bất đắc dĩ, ở bên trong huyền vực này, thực sự không dễ để hướng lão đầu tử hỏi thăm một tiếng. Ở giữa bên trong và bên ngoài huyền vực, tin tức chuyển đi là vô cùng khó khăn. Huyền vực này là cả một tòa pháp trận khổng lồ, bao phủ lên cả Tuyệt Yêu Lĩnh, đem nó biến thành một thế giới khác. Tin tức ở bên ngoài muốn truyền vào bên trong huyền vực thì ngay cả là đại năng Nguyên Anh cũng phải thúc thủ vô sách. Có thể truyền tin tức vào trong huyền vực thường thường chỉ có 3 loại biện pháp. Một là mượn nhờ một ít huyết mạch hiếm thấy để liên hệ với nhau, sử dụng bí pháp dẫn động sự cộng hưởng, rồi truyền vào một số tin tức rất đơn giản. Cách mà Sở Vương Đình truyền tin chính là loại phương pháp này. Có một loại phương pháp nữa chính là để cho những tu sĩ tiến nhập vào huyền vực chậm hơn, rồi thông qua miệng của bọn hắn truyền vào một ít tin tức. Loại phương pháp thứ ba chính là phái những tu sĩ trẻ tuổi linh động cảnh tiến vào huyền vực, hướng người nhà truyền tin. Nhưng điều này cũng cực kỳ khó khăn. Nói trắng ra, những linh động cảnh tu sĩ có tư cách bước vào huyền vực thì sớm đã bị phái vào trong huyền vực để cướp đoạt cơ duyên. Còn lại một ít thì căn bản thực lực yếu kém. Những người này tính toán cho dù có thể tiến vào huyền vực thì lực lượng cũng quá yếu. Thường thường sau khi tiến nhập vào huyền vực còn chưa tìm được người nhà mình thì đã chết trong tay cương thi hoặc là trong tay của những tu sĩ khác. Cũng chính bởi vì cái loại tin tức chuyển đi như rất gian nan mới đưa đến là tin tức giữa bên trong và bên ngoài huyền vực không cân đối nhau. Hơn nữa, mỗi người trong huyền vực đều chú trọng vào việc tranh đoạt cơ duyên cho nên là không quan tâm mấy đến việc đưa truyền tin từ bên ngoài vào, mới xuất hiện một cái cục diện hoang đường là có hai phương hành thật giả lẫn lộn. Nghĩ như thế, hắn dứt khoát liền không nghĩ nữa. Lúc này trong xe ngựa, Sở Từ công chúa khẽ nghiêng người ngả lên giường êm, con mắt chớp chớp nhìn Phương Hành. Tiểu ca, Hoàng Phủ Gia Hắc Thủy Hồ là phi thường đáng sợ. Đạo tử của Hoàng Phủ Gia ngay từ đầu đã nhận lầm ngươi là Phương Hành, phát hạ ra hịch lệnh muốn bắt giết Phương Hành. Hôm nay Phương Hành thực sự đã xuất hiện, hấp dẫn ánh mắt của Hoàng Phủ Gia, hịch lệnh kia tự nhiên cũng hết hiệu lực. Ta cảm thấy chúng ta có lẽ nên nhân cơ hội này xâm nhập vào trong huyền vực tìm kiếm bọn người hoàng huynh của ta mới là vương đạo. Ngươi lại đi đánh ra cờ hiệu, như vậy thực sự không được đâu. Người thần phục dưới trướng Hoàng Phủ Gia rất nhiều, cử động này nhất định sẽ hấp dẫn vô số người đến gây bất lợi cho chúng ta. Hử, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi thì biết cái gì? Ngươi có biết câu cá hay không? Câu cá, ý của ngươi là... Nếu như không có mồi ngon, thì như thế nào con cá nó mắc câu chứ? Hiện tại, ta lấy mình ra làm mồi. Cái này là nằm trong dự liệu của ta cả rồi. Phương Hành dương dương đắc ý cười nói, chúng ta đã tới chậm rồi, phía bên ngoài huyền vực, không biết bao nhiêu là linh thảo và linh dược đều bị chúng nó vơ vét sạch sẽ rồi. Kiểu ra nhà ngươi chính là muốn đi ăn cướp đoạt trở lại. Mà không thể đoạt quá nhiều người, không bằng dứt khoát đánh ra cái cờ hiệu khiến cho người ta tự tìm tới ta. Như vậy thì ta có thể phi thưởng thong dong từng bước lấy lại đồ của ta. Sở Từ có chút kinh ngạc. Người muốn một mình độc đấu với cả quần hùng trong huyền vực sau. Phương Hành nhếch miệng lên nói. Ngay cả cái bọn vương bắt đản này mà còn không đối phó được, thì như thế nào ta có thể đi chạm cái tên cháu trai Hoàng Phủ Gia kia? Sở Từ liền kinh ngạc. Ngươi thực sự muốn đối kháng với đạo tử của Hoàng Phủ Gia ư? Phương Hành hử lạnh một tiếng. Đương nhiên, ngay cả cái thằng cháu trai này mà còn không chạm được, thì tương lai như thế nào có thể đánh lên Phủ Diêu Cung? Sở Từ suýt chút nữa bị hù cho té đái. Ngươi còn muốn đánh lên Phủ Diêu Cung? Phương Hành nhếch miệng cười nói. Có vấn đề gì sao? Sở Từ ngẩn ngơ, đưa cái đầu nhỏ lắc lắc nói. Ngươi thử sờ chán ta coi có sốt hay không? Phương Hành ngạc nhiên thỏ tay vuốt chán nàng một lần rồi nói, không sốt à, rất bình thường. Sắc mặt của Sở Từ tái nhợt không còn chút huyết sắc nào, nàng nghiêm mặt nói, nếu như ta không có phát sốt, vậy thì nhất định là người điên rồi. Xe ngựa màu đen lướt qua đã dẫn phát vô số người chú ý và tự nhiên cũng đưa tới vô số gió tanh mưa máu. Cổ hoàng thế gia, đạo tử của Nam Chiêm, chỉ mặt đặt tên muốn giết người nào thì cũng không cần phải rêu rao khắp nơi, tự nhiên cũng đưa tới vô số sát ý của người trong thiên hạ. Xe về phía trước không đến trăm dặm đã dần xâm nhập vào trong huyền vực. Ở bên cạnh một tòa thần sơn cự đại, phía trên thần sơn sinh ra đầy hoa kỳ hoa dị thảo và cũng xuất hiện vô số cấm chế. Tòa thần sơn này cấm tu sĩ trúc cơ lại gần, bởi vì Núi này sinh trưởng rất nhiều linh thảo và dị quả, nhưng lại là linh dược chỉ có hiệu quả với tu sĩ linh động cảnh, cho nên nó là cơ duyên chỉ thuộc riêng về tu sĩ linh động cảnh mà thôi. Mà phía dưới thần sơn thì có 7-8 vị trúc cơ tu sĩ đang ngồi xếp bằng, chờ đồng bạn của mình từ trên thần sơn đi xuống. Xa xa, chứng kiến một cỗ xe ngựa màu đen đi tới. 4-5 tu sĩ trúc cơ đang ngồi xếp bằng phía dưới thần sơn đều mở to mắt mà nhìn lại, trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Bọn họ tọa trấn ở chỗ này, ngoại trừ đợi đồng bọn của mình, nhất định là phải tu sĩ từ linh động cảnh trở xuống. Còn có một trách nhiệm nữa chính là bảo vệ cái cơ duyên thần sơn này, không được cho người ngoài lên núi. Đơn giản mà nói thì bọn họ coi như là chiếm thần sơn này của mình, đem cơ duyên chia đều cho nhau. Tuy nhiên, linh dược và dị thảo trên thần sơn, dược tính đâu đó cũng phải ngoài ngàn năm, không sai biệt lắm. Bất quá chúng tu nhìn vào không phải là tuổi tác của nó, mà là trong đó có rất nhiều chủng linh dược đã bị tuyệt chủng ở trên thiên nguyên đại lục. Vỏn vẹn chỉ có ở trong cổ tịch được ghi lại, có rất nhiều linh dược ở trong đó cần thiết cho những đan phương cổ xưa, giá trị của nó cực lớn. Cũng bởi vì như vậy mà bọn họ căn bản sẽ không cho phép tu sĩ khác lên núi. Nếu như có cường địch, bọn họ thậm chí còn liên thủ với nhau để ngăn địch nữa. Lại có người đến, không bằng chúng ta liên thủ đuổi hắn đi thì thế nào? Trong đó có một vị tây mạc tu sĩ 30 mấy tuổi, mục quang lấp lánh, lành lạnh nhìn vào xe ngựa màu đen ở phía trước. Có một người khác liếc qua phương hướng của xe ngựa, lạnh giọng nói: "Ngũ Long kéo xe, phô trương rất lớn, người trong xe nhất định là không dễ chọc, không cần phải chọc đến nhiều sự tình. Cơ duyên của thần sơn này do 4 phái chúng ta chia đều, nếu như người này không muốn nhúng chàm thì cứ thả hắn đi qua đi." Thế nhưng đúng vào lúc này, vị tu sĩ thứ tư ánh mắt bỗng nhiên tập trung lên đại kỳ ở trên xe ngựa mà nao nao, bỗng nhiên khẽ hồ một tiếng: "Đại Tuyết Sơn Phương Cửu gia, hẳn là Phương Tiểu Cửu mà Hoàng Phủ Công Tử muốn truy nã sao?" 3 người còn lại đều cả kinh, trong ánh mắt tinh quang lập lè, sau gần nửa ngày bỗng nhiên quát giống lên: "Bắt hắn lại, phần thưởng chia đều!" Oanh! 4 vị trúc cơ bay vút ra, đáp xuống 4 phía của xe, tất cả đều mang pháp ấn và khí cơ tập trung vào xe ngựa. Lúc này, một người quát lên chói tai: "Trong xe chính là Đại Tuyết Sơn Phương Tiểu Cửu sao? Hoàng Phủ Công Tử đã ra lệnh bắt ngươi, ngươi lại còn dám rêu rao đi loạn, theo chúng ta." Ở trong xe ngựa vang lên tiếng cười lạnh hăng hắc, sau đó vạn linh kỳ bỗng nhiên biến đổi. Mấy chữ Đại Tuyết Sơn Phương Cửu gia biến mất, lại biến ra 2 chữ cực lớn rồng bay phượng múa: "Ăn cướp." 4 tu sĩ nhìn vào cùng khẽ giật mình, có ý tứ gì đây? Ở trong xe ngựa, Phương Hành nhịn không được lạnh lùng nói: "Bọn ngu này không biết chữ sao? Ta đây là muốn ăn cướp, các người đem tất cả thứ tốt trên người giao ra đây." Bỗng nhiên ở một bên khác của thần sơn, có một đạo bóng dáng màu xanh lướt tới như bay, chỉ với đám tu sĩ ở dưới thần sơn mà kêu to: "Chà, bà mẹ nó, còn có người đoạt sinh ý sao? Thật đúng là trong cánh rừng lớn thì con chim nào cũng có, đi ăn cướp mà còn gặp phải bọn tông xe." Phương Hành cấp tốc từ trong xe lớn chui ra, đánh giá tên cướp thanh y này. Tu vi là trúc cơ nhị trọng, trên mặt lại đeo một cái mặt nạ trông khá là hài hước, dáng người cao cao thon gầy, ăn mặc một kiện trường bào màu xanh, không nhìn ra là nam hay nữ, tốc độ rất nhanh. Từ một phía khác của thần sơn lách mình lao tới, khi đến khoảng cách gần 100 trượng, cũng chỉ chớp mắt là tới. 4 tu sĩ ở thần sơn ngược lại nao nao, nhìn bộ dáng này thì còn tưởng rằng Phương Hành cùng với thanh y tiểu phỉ kia là một nhóm. Một người trong đó liền nở nụ cười lạnh: "Thật là to gan, hai người lại muốn đánh cướp của 4 người chúng ta, chẳng lẽ các người không biết?" Lời còn chưa nói hết thì âm thanh đã bị cắt đứt. Phương Hành phẫn nộ hướng tiểu phỉ thanh y kia kêu lên: "Ta tới trước cơ mà." Thanh y tiểu phỉ nao nao lại hướng Phương Hành mà nói: "Cái gì mà ngươi tới trước?" Phương Hành liền chỉ xung quanh như vẽ một cái vòng tròn, lẽ thẳng khí hùng mà nói: "Người nơi này đều là ta chiếm được, ngươi đổi địa phương khác đi." Thanh y tiểu phỉ ngược lại nao nao: "Ngươi cũng là ăn cướp sao?" Phương Hành liền hướng bên trên thùng xe búng một ngón tay kêu lên: "Cờ hiệu lớn như vậy cũng đã bày ra đâu rồi, ngươi còn không biết chữ hay sao?" Thanh y tiểu phỉ thật đúng là hướng thùng xe nhìn lên, nhưng lại cười suy một tiếng mà nói: "Ăn cướp lại còn mang theo cả cờ hiệu, da mặt của ngươi cũng đủ dày, ngươi không thấy ta đang đeo mặt nạ hay sao?" Phương Hành liếc mắt một cái rồi nói: "Ít nói những thứ vô dụng này đi, một mảnh người đây là ta chiếm được, ngươi đổi địa phương khác đi." Thanh Nghi Tiểu Phỉ khinh thường nở nụ cười, dựa vào cái gì? Nếu có phải thay đổi địa điểm thì cũng là ngươi đổi, không phải là liền ngươi một khối cũng cướp không được. Bốn tu sĩ thần sơn coi như đã nhận ra hai bọn cướp này căn bản không phải cùng một nhóm, thậm chí là còn vì ai được đoạt chính mình mà nhào nhào xông lên chỉ muốn đánh nhau. Bốn người trong lòng cảm thấy đầy quái dị, cũng không biết nên cười hay nên khóc. Liếc nhau một cái, một nam tử mắt ưng liền đứng dậy, khuôn mặt âm lãnh quát: ở nơi đâu đến cái bọn ngu xuẩn này lại dám dõng dạc đòi ăn cướp, hạn cho các ngươi trong ba hơi thở. Còn mẹ nó, người dám đoạt của ta. Phương Hàn cũng không có nghe thấy lời nói của tu sĩ mắt ưng này mà mang theo độc cước đồng nhân sóc hướng Thanh Nghi Tiểu Phỉ vụt mạnh tới. Cái Thanh Nghi Tiểu Phỉ kia đã nói một câu chọc giận hắn. Hắn thầm nghĩ ta đã đoạt của nhiều người như vậy, còn chưa có người nào dám đến đoạt con mồi của ta. Vốn xem ngươi là bọn đồng nghiệp, cho nên muốn thả cho ngươi một con đường sống. Kết quả là ngươi cũng coi ta thành dê béo. Có thể nhẫn nhịn nhưng đâu thể nhẫn nhục được. Một kích này của hắn tốc độ cực nhanh, cơ hồ là vung độc cước đồng nhân sóc lên thì đã nện tới trên đỉnh đầu của Thanh Y Tiểu Phỉ. Chỉ là thân hình chớp động, linh lực bắn ra, liền lăng không dẫn tới một hồi bão tố, gào thét bốn phía. Oanh! Bọn cướp bị kẹp giữa Phương Hành và Thanh Y Tiểu Phỉ. Tu sĩ mắt ưng kinh hãi, thân hình lảo đảo thối lui, vẻ mặt kinh nghi. Ai nhà, muốn động thủ sao? Thanh Y Tiểu Phỉ kia hình như cũng lắp bắp kinh hãi, quát to một tiếng, thân hình khẽ đảo về sau, liền giống như một đạo bóng mờ. Trong khoảnh khắc biến mất, đã xuất hiện một cây gậy ở dưới Phương Hành. Cùng lúc đó, thân hình như một hồi gió mát, khẽ quấn một cái, trong tay có thêm một thanh trường kiếm màu đỏ sậm. Theo nàng bấm quyết bổ lên, giống như một cầu vồng hướng cái ót của Phương Hành đâm tới, quả nhiên là vạn phần quỷ dị. Giật mình nhất chính là bốn tên tu sĩ trúc cơ dưới thần sơn, một tên tu sĩ ục ịch. Hắn nhìn chăm chú vào thanh trường kiếm màu đỏ sậm ở trong tay của Thanh Y Tiểu Phỉ, cả người giống như gặp quỷ vậy, ngẩn người ra, rồi mới màng vội vàng sờ vào túi trữ vật của mình. Kẽ đảo qua thì mồ hôi lạnh đã túa đầy trên trán, bởi vì thanh kiếm mà Thanh Y Tiểu Phỉ đang sử dụng chính là pháp khí mà hắn quen dùng. Người này chẳng biết từ khi nào xẹt qua bên cạnh hắn đã tiện tay lấy đi pháp khí, lại còn xoay người đâm vào cái ót của Phương Hành. Nếu là một kiếm này đâm vào mình thì sao? Tu sĩ ục ịch này nghẹn họng chân chối, ánh mắt lộ ra vẻ sợ vãi hàng. Sau lưng ta. Lại nói lúc này Phương Hành cảm giác sau gáy có gió đánh úp lại, trong nội tâm cũng là cả kinh. Tâm niệm vừa chuyển, hai đạo kim xí màu vàng chói mắt, xoắn loạn trong hư không, đồng thời thân hình gấp lao về phía trước. Xu thế tháo chạy này mới tránh khỏi được kiếm pháp màu đỏ sậm kia, sau đó hắn lại trở tay vung về một gậy, đâm vào cái trường kiếm màu đỏ sậm. Vãi! Phương Hàn khẽ quát, tự nghĩ là dưới một đòn này của mình thì đối phương tất nhiên là kiếm gãy mà xương vỡ để mà kết thúc. Người trong nhà thì biết rõ bản sự của mình. Phương Hành có một thân quái lực, cho tới nay thì chưa từng có người cùng thế hệ nào có thể ngạnh kháng được. Đương một tiếng, kiếm bổng tương giao, âm thanh thanh minh vang lên vãnh liệt, một đạo bão tố quét ra xung quanh. Bốn tu sĩ ở dưới chân thần sơn đứng gần xe ngựa, thậm chí còn đứng không vững, phải cuống quýt lui về phía xa. Mà lúc này xe ngựa màu đen sớm đã dưới sự khống chế lão luyện của Đại Bằng Tả Vương lùi ra rất xa rồi. Hắn cũng không muốn là để xe ngựa bị thổi bay trong lúc tiểu quái vật Phương Hành đấu pháp với người ta. Bá! Sau lần va chạm này thì pháp khí màu đỏ sậm đúng là vỡ nát, hóa thành từng mảnh hồ điệp bay ra bốn phía. Thanh Y Tiểu Phỉ thét lên một tiếng kinh hãi, bay vút về phía sau rồi không ngừng bắt tay pháp quyết. Ở dưới lớp mặt nạ có âm thanh ti ti hít vào từng đợt khí lạnh. Lợi hại như vậy sao? Hùng hãn như vậy sao? Phương Hành và Thanh Y Tiểu Phỉ đồng thời lắp bắp kinh hãi, thầm khen đối phương. Đối với Phương Hành mà nói thì không nói chính thức là vô địch cùng thế hệ, nhưng mà tối thiểu nhất là từ khi gặp phải Bạch Thiên Trượng, tu luyện Trảm Thủ Đồ, rồi tạo thành Tam Muội Chân Hỏa cho đến nay, thân thể cực kỳ cường hoành, thể phách óng ánh, căn cơ đã được rèn vô cùng tốt. Hắn chỉ là có tu vi nhị trọng trúc cơ, thế nhưng so với trúc cơ trung kỳ cũng muốn tiêu hao nhiều tài nguyên hơn, cho nên từ trước đến nay chưa đụng phải đối thủ cùng giai nào để hắn phải tận sức. Vừa rồi hắn chỉ hô một tiếng toái, ý ở đây không chỉ là pháp khí bị nghiền nát, mà cánh tay của Thanh Y Tiểu Phỉ kia cũng sẽ bị đánh gãy. Lại không nghĩ rằng Thanh Y Tiểu Phỉ này nhìn thì cả lơ phất phơ gầy ốm như vậy, mà có thể tiếp được một kích của mình, có thể nói cực kỳ hiếm thấy. Còn đối với Thanh Y Tiểu Phỉ mà nói thì lại càng thêm kinh ngạc, dưới một kích này hiển nhiên ăn phải lỗ vốn, nằm ngoài dự liệu của hắn. Lại đới. Thanh Y Tiểu Phỉ sau khi ngẩn người ra thì hình như có phần không phục, hét lớn một tiếng, hướng Phương Hành mà lao tới. Trong quá trình vọt tới thì tay hắn miết ấn quyết, trong chốc lát liền có lôi quang ngưng tụ trước người, vậy mà hóa thành một cái lôi điện hình điểu, giống như đúc một con chim. Mở miệng ra, hướng Phương Hành phun ra một đạo lôi diễm có nhiệt độ kinh người. Ái giả, chả lẽ ta lại sợ ngươi? Phương Hành cũng là hứng chí bừng bừng, nếu như song phương tu vi cách xa quá lớn, thì hắn mới ban đầu đã có lẽ cân nhắc đến ý đồ xấu, sẽ không chịu đánh nhau chính diện. Nhưng mà ngẫu nhiên đụng phải một người có tu vi tương đương, thực lực đối với mình không chênh lệch lắm, hắn liền nổi lên lòng háo thắng, giống to một tiếng mà lao ra. Muốn nhìn tên Thanh Y Tiểu Phỉ này đến cùng có bổn sự gì, vậy mà có thể ăn một gậy của mình mà không bị thương. Vèo. Hai người đồng thời nhắm đối phương mà lao vào, Phương Hành lại vung đại bổng lên, đập vào trên thân con chim được tạo thành từ lôi điện kia. Oanh một tiếng. Ở trong không khí, lôi quang lan tràn, nhiệt độ tăng vọt. Một tầng rồi lại một tầng bão lốc vô hình cuốn quanh bốn phía, thúc thạch dương cát. Mà bốn vị tu sĩ trúc cơ dưới thần sơn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Bọn họ liếc nhau một cái, nuốt xuống một ngụm nước bọt. Đây con mẹ nó là chuyện gì chứ? Tại sao không hề giống chút nào so với tưởng tượng của bọn ta? Bọn cướp vậy mà liền kéo nhau lùi lại, căn bản liền không để ý đến mấy tên đồng bạn nữa. Càng làm cho bọn hắn khiếp sợ chính là thực lực của hai tên cướp kia. Bọn hắn vừa rồi còn nghĩ đến việc là bắt tên Phương Tiểu Cửu của Đại Tuyết Sơn để đưa đến chỗ của Hoàng Phủ Công Tử, đổi lấy phần thưởng. Thẳng đến lúc này bọn họ mới đột nhiên phát hiện cái ý nghĩ này của mình hoang đường đến buồn cười. Tên tiểu quái vật của Đại Tuyết Sơn này là thứ mà bọn họ liên thủ có thể bắt được hay sao? Cần phải biết, bọn hắn sở dĩ muốn bắt Phương Tiểu Cửu cũng là bởi vì cảm thấy hắn dễ bị khi dễ. Lúc ban đầu, đạo tử của Hoàng Phủ ra chỉ tên đuổi bắt, liền là tên tiểu quỷ có hung danh đã đoạn đi bốn mạch của huyền vực. Lúc đầu còn tưởng rằng cái Phương Hành kia, nhưng về sau lại phát hiện đó là một cái hiểu lầm. Nhưng cái đệ tử của Đại Tuyết Sơn này lại cố ý một cái đại trận mạo danh để đi lừa người ta. Cái phần hịch ban này hiển nhiên lần nữa lại rơi trên đầu của Phương Tiểu Cửu. Nói ngắn lại thì hắn hoặc là Phương Hành thì có thể hoặc là Phương Hành hoặc là Phương Tiểu Cửu đều có thể mang đi chỗ Hoàng Phủ gia lĩnh thưởng. Mà cái tên kia gọi là Phương Hành nghe nói rất chỉ là hung ác. Hoàng Phủ gia đã phái ra ba đường cao thủ đều không thể làm gì được hắn. Chúng tu sẽ không dám đi trêu chọc tên này. Liền đem ánh mắt rời sang bên người của Phương Tiểu Cửu. Đó là bọn họ làm theo đại lý lánh nặng tìm nhẹ. Đệ tử của Đại Tuyết Sơn thì hẳn là dễ đối phó hơn một chút. Dù sao thì người kia có gan, có dũng và có trí. Quyết đoán diệt đi bốn mạch, nhưng nghe nói là lợi dụng vào sự lợi hại của huyền khí mà thực lực có hạn. Nhưng thẳng đến lúc này bọn họ bất ngờ phát hiện cái tên đệ tử của Đại Tuyết Sơn Phương Tiểu Cửu này hình như không kém so với Phương Hành kia. Bốn vị tu sĩ lúc này yết hầu khô khốc, không hiểu được, tự nhiên có sự hoảng hốt dâng lên trong lòng. Lại nói lúc này Phương Hành cùng với Thanh Y Tiểu Phỉ đã đấu nhau hơn chục chiêu, nhất thời ai cũng không làm gì được đối phương. Phương Hành luôn có cảm giác thân hình đối phương cứ bồng bềnh như tiên vậy, giống như là đại đạo huyền kê. Nhưng chính vì trước đây mình chưa gặp đối tượng nào cao minh về cái khoản khinh công như thế này, cho nên mình dưới tình huống không thi triển thập vạn bát thiên kiếm nhất thời khó có thể tóm được thân hình của hắn. Mà trong mắt của Thanh Y Tiểu Phỉ lại cảm thấy một thân quái lực của Phương Hành phi thường khủng bố. Chính mình đừng nói là chọi cứng với hắn, liền là binh khí đối bính thôi cũng đã ăn thiệt thòi rồi. Ở dưới loại trạng thái này, hai người tâm thần đều cực kỳ chuyên chú. Hình như là chẳng có ai ngờ chỉ ngẫu nhiên một lần ăn cướp bị đụng xe liền đụng phải một nhân vật lợi hại như vậy. Không nghĩ tới là sở vực còn có nhân vật bậc này, chẳng lẽ là do Hoàng Phủ gia âm thầm bồi dưỡng được sao? Thanh Y Tiểu Phỉ cảm thấy khiếp sợ, không dám kinh thường. Đột nhiên là lướt về phía sau, hơn 10 trượng, hai bàn tay mảnh khảnh xẹt qua trong không trung, hình như trong chớp mắt hai tay hợp lực lại vẽ ra ba đạo phù văn. Mỗi một đạo phù văn đều lấp lóe trên không trung, khí tức cực kỳ lợi hại. Đợi cho ba đạo phù văn được vẽ xong thì trên đầu ngón tay mới xuất hiện một giọt nước màu xanh thẳm, ánh sáng long lanh, nhìn qua hình như có vô tận huyền diệu. Tam sinh ngự thủy quyết. Tên Thanh Y Tiểu Phỉ kia đem giọt nước điểm lên trên đầu ngón tay, rồi nhắm thẳng Phương Hành, giống như muốn bắn ra một hồi nhất dương chỉ vậy. Phương Hành cũng thấy trong nội tâm khẽ rùng mình. Hắn đã nhận ra cái mà đối phương thi triển bất ngờ cũng là một môn thần thông, cho nên nội tâm nhất thời kinh hãi không dám khinh thường. Hắn tiện tay ném luôn đi độc cước đồng nhân sóc, hai tay cũng xoay chuyển lên xuống, giống như một động tác thái cực quyền cơ bản. Lúc này khí tức khủng bố trên người hắn điên cuồng dâng lên, một vàng một mực quấn quanh thân mà chuyển. Hắn liền muốn thi triển ra thần thông âm dương đại ma bản để đối phó với thần thông của đối phương. Đi, đi mau. Hiển nhiên là hai tên cướp phỉ này đã chính thức đánh nhau. Hơn nữa nhìn điệu bộ trước mắt thì rõ ràng là muốn dùng pháp thuật cường đại để khống chế tiết tấu. Bốn tu sĩ của thần Sơn trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Bỗng nhiên có một tu sĩ ủi kêu to một tiếng, dẫn đầu, vung hai cánh tay mập mạp bỏ chạy. Ba tu sĩ còn lại của thần Sơn liếc mắt qua, tức thì cũng quay người theo sát phía sau. Các người trốn ở trên thần Sơn thì không xuống được rồi. Mắt tu sĩ, mắt ưng khẽ đảo, đồng thời cũng không quên hướng đám tu sĩ linh động cảnh trên thần Sơn hô to để cho bọn hắn không xuống núi, chết uổng mạng. Thần Sơn cũng có trận pháp bao phủ, giống như cái cầu đá bên ngoài vậy. Con đường lên núi, linh động tu sĩ có thể vào, nhưng trúc cơ thì không thể. Bốn gã trúc cơ bọn hắn kỳ thực là cách làm không khác gì Kim Quang lão tổ lúc trước cả, đều giúp đệ tử nhất mạch của mình giảm bớt đi người cạnh tranh. Mà chỉ cần đám đệ tử linh động cảnh kia lúc này không có hạ sơn, thì hai tên cướp hung hăng này cũng không làm gì được họ. Huyền vực nó cũng có quy tắc bảo hộ của huyền vực. Còn nữa, ngay cả tính toán hai tên cướp trúc cơ này có hung hăng đi chăng nữa, cứ canh giữ ở dưới núi không đi, thì cũng không thể nhẫn nại bằng đệ tử linh động cảnh trên núi được. Bởi vì bên trong mỗi một tòa thần sơn đều có một chủng loại tồn tại giống như tế đàn vậy, nó có thể truyền tống bọn họ ly khai huyền vực. Bởi vậy, đối với bốn tu sĩ trúc cơ ở thần sơn này, hôm nay sự uy hiếp nhất đối với bọn hắn chính là hai tên cướp phỉ kia, cho nên chỉ cần bọn hắn đào tẩu thì không thành vấn đề. Nhưng mà khi mà bốn người đào tẩu thì Phương Hành đang đấu nhau với Thanh Y tiểu phỉ, đôi mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Hắn thấy được bốn tu sĩ kia đào tẩu, liền lộ vẻ do dự. Tuy nhiên, phát hiện ra Thanh Y tiểu phỉ là một đại địch mà ngày thường hiếm thấy. Hắn tự nghĩ nếu bản thân thi triển ra âm vương đại ma bản thì vẫn có vài phần nắm chắc là đem đối phương đánh bại. Chỉ là âm dương đại ma bản này nó là một môn thần thông. Tu vi của hắn hôm nay thi triển thì vẫn bị áp lực rất lớn. Mặc dù sau khi thi triển thì uy lực vô cùng, nhưng bản thân linh lực của hắn thực sự không còn lại bao nhiêu, cũng chẳng khác gì một tên phế nhân. Nếu như là sinh tử đại địch, như vậy liều một hồi thì tự nhiên không có gì. Nhưng mà loại tình huống trước mắt này, Phương Hành lại thấy Thanh Y tiểu phỉ vận chuyển huyền công nhưng lại không có phóng thích. Trong nội tâm cũng minh bạch là đối phương cũng có những cố kỵ giống như mình. Hắn nở nụ cười hăng hắc. Vị lão huynh này, người nói chúng ta liều mạng như vậy thì ai thua ai thắng chứ? Lỗ thủng ở trên mặt nạ của Thanh Y tiểu phỉ, cặp mắt cũng chuyển tròn một cái, hắn giọng nói, ta coi là lưỡng bại câu thương. Phương Hành cười, đúng vậy à, người nói xem, chúng ta liều đến lưỡng bại câu thương mà lại bị người khác chiếm tiện nghi thì có phải hay không là quá dở hơi? Thanh Y tiểu phỉ lại nói, quả thật là dở hơi. Vậy người có tính toán gì? Thanh Y tiểu phỉ giận dữ nói, bản tiểu gia thông minh trí cực, làm sao lại là người dở hơi được? Ta cũng vậy, chúng ta cùng nhau thu lại thần thông đi. Thanh Y tiểu phỉ nói, tốt. Hai người nói rồi nhưng đợi cả nửa ngày lại không thấy đối phương thu hồi thần thông. Phương Hành liền có chút bất mãn nói, người này nói không có thành tín, không phải đã nói là thu hồi thần thông sao? Thanh Y tiểu phỉ lại nói, ta đây không phải muốn đợi người thu hồi thần thông trước sao? Phương Hành liền nói, người thi triển thần thông trước cho nên người phải thu hồi trước. Thanh Y tiểu phỉ nói, ta thi triển thần thông trước là bởi vì người quá dữ tợn, ta đánh không lại người nên mới thi triển, cho nên người phải thu hồi trước. Phương Hành cạn lời, nói như vậy hao tổn cũng là tiêu hao linh lực. Nếu không thu hồi thì bốn tên vương bắt đản kia sẽ nhanh chóng chạy mất, hay là chúng ta vẫn đừng có đấu xảo trá với nhau. Thực sự thì cứ đếm 1, 2, 3, rồi đồng thời thu hồi thần thông, người thấy thế nào? Thanh Y tiểu phỉ nói, phương pháp này có thể. Hai người bình tĩnh liếc nhau một cái, Phương Hành bắt đầu đếm 1, 2, đợi cho đến 3, hai người đồng thời thu hồi thần thông. Quả thực là qua giây lát thôi mà mấy người kia đã trốn ra được khoảng cách từng trăm trượng. sợ đối phương lừa gạt ám sát mình. Bất quá, phát hiện đối phương đều không có lừa gạt, lúc này trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Phương Hành liền hướng bốn tu sĩ đang đào tẩu ở phía xa mà hô lên. Mỗi người, hai tên. Thanh Y Tiểu Phỉ gật đầu. Tốt, như thế mới công bằng. Hai người giống như đã được ước định từ trước, liền từng người hướng về đám tu sĩ Thần Sơn đào tẩu. Hai người bọn họ, một cái sử dụng là thập vạn bát thiên kiếm để bung ra đôi cánh. Một người chân đạp lôi điểu đều có thể phi hành ở tầng trời thấp. Bốn tu sĩ Thần Sơn kia không bao lâu đã bị hai người bọn họ bắt trở lại. Lúc này đối mắt nhìn nhau cũng có chút là lưỡng tình tương duyệt, cảm giác là có thể phân chia đồ đạc của mình. Nhanh, đem tất cả linh thảo dị quả mà các ngươi đoạt được tại huyền vực đều giao ra. Phương Hành lớn tiếng quát lên, để cho hai tên tu sĩ mà hắn bắt lại phải mang bảo vật giao ra. Hai tu sĩ trúc cơ liếc nhau, bất đắc dĩ đã rơi vào trong tay đối phương, còn có cái gì có thể nói đây? Mặc dù bọn hắn không muốn giao, nhưng Phương Hành cũng có quá nhiều thủ đoạn buộc nhóm bọn hắn phải giao ra. Nói ngắn lại là hai người này đã rơi vào trong tay Phương Hành, chính là một con dê béo bị bóc lột, đã bị người ta làm thịt đưa đến bên nồi rồi, thì tất cả những mưu mẹo xảo trá đều không có thu được kết quả gì. Không bao lâu, không sai biệt lắm, khoảng một nén nhang thời gian sau. Đem tất cả các đệ tử của ngươi tiến vào trong Thần Sơn đều kêu xuống, lại để cho bọn hắn đem thu hoạch mang hết ra đây cho ta xem. Phương Hành liền hướng hai tên trúc cơ này quát to. Hai người nhất thời hai mặt nhìn nhau, có nỗi khổ mà không nói ra được. À, không nghe đúng không? Phương Hành tức giận liền quay đầu, hướng về Vạn Linh Kỳ cách đó không xa mà kêu lên. Lão tà, mượn một điểm uy phong nào. Đại bồng tà vương cực kỳ phối hợp, cười hăng hắc, liền có một đạo khói đen bay qua. Bên trong khói đen huyễn hóa ra bộ dáng của mấy chục yêu linh khủng bố. Có cự tước, cụt cánh, cũng có yêu xà chỉ còn mỗi cái đầu lâu. Nguyên một đám to như hòn núi nhỏ đem hai gã trúc cơ vây lại, khí thế hung hãn trên người để cho bọn họ hãi hùng khiếp vía. Hình như chỉ một giây sau sẽ há ngoác mồm và nuốt chửng bọn họ. Đừng, đừng giết chúng ta. Hai tên trúc cơ này cuối cùng sợ hãi, hướng về đám đệ tử linh động cảnh trên Thần Sơn mà kêu to, gọi bọn chúng ra. Bọn hắn chính là tu sĩ trúc cơ, địa vị ở trong tông môn hoặc thế gia không phải tầm thường. Tu sĩ linh động cảnh trên Thần Sơn kia tự nhiên là không dám cãi lời. Sau khi do dự một chút thì vẫn phải đi ra, đem linh dược mà mình hái được ngoan ngoãn dâng lên. Phương Hành đại hỉ, bất luận tốt xấu đều đưa tất vào túi trữ vật, ai cũng không từ chối. Hai mạch đệ tử này mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, có nỗi khổ mà không nói nên lời. Theo lý thuyết thì bọn hắn có tu sĩ trúc cơ đi theo, vốn là giống như hộ đạo giả vậy. Chỉ là vì khi đánh nhau với người khác thì ngăn trở con đường lên núi hoặc là ra tay cướp bóc của những người khác đều phi thường thuận lợi. Nhưng hôm nay hết lần này tới lần khác, lại bởi vì có tu sĩ trúc cơ mà bị người ta cưỡng ép, cơ duyên vốn có thể bảo trụ cho tu sĩ linh động cảnh cũng đã bay mất. Phương Hành đối với bọn họ không hề khách khí. Bọn vương bát đản này cách làm kỳ thực chẳng khác gì Kim Quang lão tổ cả, đều là muốn dựa vào lực lượng của mình để quấy nhiễu quy tắc của huyền vực. Cho dù huyền vực cho phép tất cả đệ tử linh động cảnh tiến vào, thì bọn hắn hết lần này tới lần khác lại muốn ngăn cản con đường lên núi, không cho tu sĩ khác vào, bá đạo cực kỳ. Thế nhưng gặp phải Phương Hành thì lại coi như tự bê đá mà đập chân mình. Sau khi làm xong một chuyến, Phương Hành chắp tay sau đít, đi đến chỗ của Thanh Y Tiểu Phỉ để xem náo nhiệt. Đã thấy lúc này Thanh Y Tiểu Phỉ bắt được hai tên tu sĩ, vẻ mặt cầu xin đem tất cả linh dược mà mình thu hoạch được đều lấy ra xếp trên mặt đất, tùy ý để cho Thanh Y Tiểu Phỉ lựa chọn. Mà tên Tiểu Phỉ này cũng thật sự là kỳ lạ, trên tay trái cầm một quyển sách đã ố vàng, đối diện với các đồ hình được khắc họa trên đó cấp tốc so sánh. Mỗi một cây linh dược xem xong vứt qua một bên, hình như đang tìm kiếm đồ vật gì đó. Tinh thần thảo, kiểu dược nhất chi hoa, sắc hiện lên màu tím nhạt, sinh ra mây văn trông giống như cầu long vậy. Trong miệng quán còn không ngừng lẩm bẩm cái gì đó, một bên tụng niệm, một bên đem linh dược đã sàng chọn để qua một bên. Thoạt nhìn hình như ánh mắt quán rất cao, liền ngay cả một ít đồ vật mà Phương Hành trông thấy cũng phải động tâm, nhưng hắn thì nhìn cũng không thèm nhìn mà vứt qua một bên như vứt rác. Ở trong rất nhiều linh dược này, hình như chỉ muốn chọn ra một cây tinh thần thảo mà thôi. Một cây này, đột nhiên Thanh Y Tiểu Phỉ thấy được một cây linh dược nhỏ bé và yếu ớt, con mắt sáng ngời lên, cẩn thận từng ly từng tí một, ghé mắt vào cẩn thận đánh giá mà đối chiếu. Gốc linh dược này cùng với tinh thần thảo trong truyền thuyết có chút giống nhau, để cho hắn nhất thời là đắn đo bất định. Đây là chư vĩ ba thảo, không phải tinh thần thảo mà ngươi tìm đâu. Phương Hành ở bên cạnh cũng ngồi chồm hổm xuống, thấy hắn do dự, liền chen miệng góp lời. Thanh nghi tiểu phỉ kia lại quảng hoảng sợ. Thấy mình gom góp được nhiều đồ vật như vậy mà tên kia lại tới gần, hơi mất tự nhiên xê dịch qua bên cạnh mà nói. Tinh thần thảo chính là dược liệu đã tuyệt chủng mấy vạn năm của thiên nguyên đại lục, dược hiệu thần dị, một vài loại thượng cổ đan phương đều cần dùng tới nó. Đó là chỗ đáng tiếc nhất để cho người tu hành nghiên cứu về đan đạo. Người nhận biết nó ở trên toàn bộ thiên nguyên đại lục này cũng không có mấy người, người như thế nào có thể phân biệt được? Ta liền tính toán không biết nó, thì ta cũng nhận ra chữ vĩ ba thảo chứ. Căn bản là hơi ngọt, người nếm thử xem. Phương Hành dùng một loại ánh mắt coi như người mù để nhìn Thanh Y tiểu phỉ, trên mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Hắn lúc này lại thật là buồn cười. Cái mà Thanh Y tiểu phỉ đang cầm trên tay căn bản cũng không phải là linh dược gì, mà căn bản là một loại cỏ dại tên gọi là chư vĩ ba thảo, mà bên Việt Nam nó gọi là hoa cứt lợn đấy. Ở Tây Bắc của sở vực, cái này cực kỳ thông thường, khắp núi đồi đều mọc cả. Hai tử ở nông thôn thường xuyên ngắt nó để hái, coi như đường để mà ăn. Hắn còn bé khi ở Quỷ Yên Cốc đã từng nếm qua không ít, thời điểm này liếc mắt liền nhận ra, nhịn không được ở bên cạnh vung tay múa chân. Thanh nghi tiểu phỉ tự nhiên sẽ không bỏ vào miệng nếm thử, bất quá cẩn thận quan sát một hồi, cũng hiểu được xác thực là nó có sự khác biệt với tinh thần thảo mà mình muốn tìm, liền bỏ qua một bên, tiếp tục đối chiếu linh dược khác. Phương Hành lại nhìn một hồi không kiên nhẫn được nữa, vỗ vai hắn nói, ngươi cũng không cần phải tìm, ở đây không có tinh thần thảo mà ngươi muốn, ngươi xem. Nói xong hắn cầm một cây linh dược lên, ở trước mặt của Thanh Y tiểu phỉ nhoáng một cái này gọi là tử linh hoa, tính chất là đắng, dùng để tẩy da. Cái này là bách xà đằng, có kịch độc, có thể bế khí huyết, còn cái này là cây đánh giấm. Không đến thời gian uống cạn một chung trà thì mỗi một cây linh dược đều bị hắn phân tích qua một lần, rồi ném qua một bên, đạo lý rõ ràng. Thanh Nghi tiểu phỉ lập tức giật mình, qua cả nửa ngày mới nói, nhìn không ra, người còn là thiên tài đan pháp. Phương Hành dương dương đắc ý gật đầu, đó là đương nhiên. Trong thiên hạ này linh dược mà ta nhìn không ra cũng không có nhiều đâu, kết minh nhá. Thanh y tiểu phỉ lại càng không sờ được tóc của hòa thượng, kết minh. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.